Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, phần 49. Chương 49 tận thế nguy cơ 19 thành phố H đã bị vô tận tang thi vây quanh. Đứng ở mái nhà thượng, nhìn dưới mặt đất thượng rậm rạp tang thi. Thời xa rốt cuộc biết những người đó cái gọi là thành phố H đã không có người sống sót là có ý tứ. Gì, mà càng nhiều tang thi, chính hướng tới thành phố H chen chúc tới, Hàn Hủ bưng một chén nhiệt canh ngồi xổm bên cạnh trên. Đài cao, uống một ngụm canh, xem một cái thời xa, rõ ràng mỗi ngày buổi sáng đều có thể uống đến lúc đó xa nấu nhiệt canh. Ngẫu nhiên còn có thể có thịt nướng thêm cơm, nhưng là Hàn Hủ liền cảm thấy tựa hồ đã lâu cũng chưa hảo hảo ăn một bữa cơm, béo quất chạy đến một. Nửa liền hôn mê bất tỉnh, nguyên bản bành trướng thân thể cũng giống bay hơi cấp tốc thu nhỏ lại. Bị thời xa tay mắt lanh lẹ vớt vào trong lòng ngực. Xem xét lúc sau, mới phát hiện nguyên bản giữ tận miệng vết thương đã khôi phục không sai biệt lắm. Chỉ để lại thật nhỏ dấu vết, hiện tại tựa hồ là tiêu hao quá độ giấc ngủ sâu trạng thái. Đối ngoại giới không hề cảm giác, Hàn Hủ ngắm liếc mắt một cái ở đồ ăn mùi hương dụ hoặc hạ cũng không hề phản ứng béo quất, duỗi tay khoa tay múa chân một chút nó hiện tại thể tích. Tựa hồ còn có điểm khó hiểu, thời xa vừa quay đầu lại. Liền nhìn đến Hàn Hủ ngây ngốc biểu tình, cười khẽ một tiếng, mập mạp không có việc gì. Bất quá phỏng chừng nó tỉnh lúc sau yêu cầu ăn rất nhiều đồ vật. Người ăn trước, ta trong chốc lát lại cho nó làm điểm, nghe được béo quất tỉnh lúc sau muốn ăn rất nhiều đồ vật. Hàn Hủ mày liền hung hăng nhíu một chút, tổng cảm giác sau này béo quất cùng hắn cướp miếng ăn thế cục sẽ càng thêm nghiêm trọng thời xa. Cùng Hàn Hủ tuyển cái này địa phương là một tràng cao ốc tầng cao nhất. Tuy rằng không tính tối cao, nhưng là tầm nhìn tương đối hảo, có thể thấy rõ ràng đại bộ phận thành phố H tình huống. Thuận tiện ở chỗ này tu chỉnh một chút, ăn một chút gì, hảo tìm kiếm tiếp theo cái điểm dừng chân, bởi vì tiến hóa tang thi tồn tại. Tựa hồ dừng lại ở nơi nào đều không an toàn, hơn nữa thành phố H tựa hồ bởi vì tang thi thật lớn số đếm. Dẫn tới dị biến tiến hóa tang thi đặc biệt nhiều, thậm chí xuất hiện cao cấp tang thi cũng càng ngày càng nhiều, liền bọn họ hai người. Xông vào nơi này. Có vẻ đặc biệt yếu ớt, hảo đi, kỳ thật là thời xa yếu ớt nhất, so sánh với dưới, phảng phất liền hắn sức chiến đấu thấp nhất ngay cả béo quất. Hiện tại sức chiến đấu cũng không dung khinh thường a thời xa nhìn nhìn chính mình bàn tay. Ngón tay nhỏ dài hữu lực, có thể cầm chắc dao phẫu thuật, chút nào không run rẩy, Hàn Hủ, công phu của ngươi với ai học công phu thời xa khoa tay múa chân hai hạ chính là ngươi cùng. Người đánh nhau bản lĩnh, ở đâu học cái này, Hàn Hủ vẫy vẫy đường đao. Lão đạo sĩ giáo, trong thôn người đều nói lão đạo sĩ là thế ngoại cao nhân. Bất quá ta cảm thấy hắn chính là cái lão lừa đảo, Hàn Hủ là lão đạo sĩ nhặt về tới nuôi lớn. Hắn công phu cũng là lão đạo sĩ tay cầm tay giáo. Bất quá thực mau lão đạo sĩ liền đánh không lại Hàn Hủ. Cũng không có gì hảo giáo. Hàn Hủ sau lại thân thủ, hoàn toàn là ở núi rừng gian chính mình mài rũa ra tới, ta cảm thấy ta yêu cầu hảo hảo luyện luyện. Có rảnh dạy ta hai chiêu, Hàn Hủ rất là khó hiểu trên dưới đánh giá một phen thời xa, ngươi cũng đủ. Nhanh nhẹn, cũng đủ nhạy bén, nhưng là ngươi cánh tay vô lực, hạ bàn không xong, này không phải nhất chiêu hai chiêu có thể giải quyết, biết Hàn Hủ nói chính là sự thật. Thời xa cũng thực bất đắc dĩ, ngươi hiện tại đã thực hảo, Hàn Hủ an ủi người thời điểm. Có vẻ thập phần vụng về, bọn họ không phải nói, theo dị năng cấp bậc tăng lên, thể năng cũng sẽ gia tăng, ngươi sẽ càng ngày càng cường, thời xa cười lắc lắc đầu, đồng dạng. Đối thủ cũng sẽ càng ngày càng cường, gặp gỡ một chút tình huống, ta vẫn như cũ ốc còn không mang nổi mình ốc cuối cùng. Hắn liền sẽ trở thành kéo đồng đội chân sau tồn tại, Hàn Hủ mím môi. Như là ở tự hỏi nên như thế nào trả lời, ngươi rất mạnh. Ngươi có thể làm được sự, ta làm không được liền tỉ như, thời xa có thể đem tiểu miêu tiểu cầu nhóm chiếu cố rất khá. Cũng có thể trị liệu hảo mệnh huyền một đường la tuần nhất. Càng có thể đem chữ thập nỏ chơi đến tiễn vô hư phát. Quan trọng nhất là ở gian nan hoàn cảnh hạ, hắn vẫn như cũ có thể làm ra tới ăn rất ngon đồ ăn, ngươi làm ngươi am hiểu. Ta làm ta am hiểu, đường đao huy hạ, nóc nhà xi măng cây cột giống như đậu hủ nhẹ nhàng tước tiếp theo khối. Lại cho các ngươi bị thương, kia cũng là ta quả yếu, nhìn dáng vẻ, béo khuất cùng thời xa luân phiên bị thương. Đối hàn hủ kích thích cũng không nhà thời xa tức khắc bật cười. Phòng trừng lại cùng hàn hủ rối rắm vấn đề này, cũng sẽ không có cái gì kết quả. Nguyên lai ở bọn họ trong lòng, đối phương đều đã làm được tốt nhất, còn đều cảm thấy chính mình làm không tốt, như vậy rối rắm đi xuống, cũng là đủ làm kêu ta hiểu được, ta sẽ nỗ lực tăng lên dị năng cấp bậc, sau này ta cùng béo khuất an nguy. Liền giao cho ngươi, càng quan trọng là, muốn minh bạch chính mình định vị nha, béo khuất sau khi tỉnh lại. Quả nhiên chính như thời xa theo như lời, hung hăng ăn một đốn tốt, mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại, nhìn béo khuất cặp kia không có rút đi màu đỏ tươi đôi mắt. Thời xa liền cảm thấy, rất nhiều chuyện, tựa hồ đã vô pháp quay đầu lại, kế tiếp nhật từ. Hai người một miêu ở thành phố hát bên cạnh can quét. Vì tích phân, vì tinh hạch, càng là vì sinh tồn, mỗi ngày đều có vô số tang thi ở trong tay bọn họ vứt bỏ tánh mạng, thời xa phát hiện. Toàn bộ thành phố hát đã biến thành một cái đại hình dưỡng cổ tràng. Theo cấp thấp tang thi cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào. Mà toàn bộ thành phố hát cư nhiên đều có thể cất chứa hạ. Thời xa khiến cho hàn hủ đi trinh sát một phen. Nhìn đến cảnh tượng nhìn thấy ghê người, thành thị trung tâm quảng trường sớm đã bị tang thi chiếm cứ. Mà này đó tang thi toàn bộ là tiến hóa tang thi. Đếm không hết một cấp tang thi, hai cấp tang thi, còn có số nhiều ba cấp tang thi. Ở thành thị trung tâm trình diễn cá lớn nuốt cá bé. Tiểu ngư ăn con tôm uống nước tiết mục cấp thấp tang thi dũng mãnh vào. Cho nhau chém giết trưởng thành vì một cấp tang thi, càng có rất nhiều trở thành cao cấp tang thi đồ ăn, cao cấp tang thi chi gian xé sát lại thập phần. Hiếm thấy, một cấp tang thi chi gian còn tồn tại sinh tử ẩu đà. Nhưng là mặt khác cao cấp tang thi lại có thể hòa bình ở chung. Trừ bỏ ở tranh đoạt tài nguyên thời điểm sẽ có tranh đấu. Lại sẽ không xúc phạm tới đối phương tánh mạng, đối với cao cấp tang thi tới nói. Chỉ cần không phải chí mạng thương tổn, thực mau là có thể tự mình khôi phục này hết thảy đều thuyết minh. Thành phố hát còn có càng cao cấp tang thi tồn tại. Hơn nữa cái này tang thi thập phần thông minh, tạm thời không nghĩ cùng cao cấp tang thi chính diện. Đối thượng, thời xa cùng hàn hủ vẫn luôn ở bên ngoài yên lặng thu hoạch. Cấp thấp tang thi là tích phân. Tiến hóa tang thi không chỉ có là tích phân còn có tinh hạch bởi vì hai người bọn họ rất cẩn thận. Chuyên môn nhặt tin tức đơn tiến hóa tang thi, một cấp có thể tấu vài cái, hai cấp hai ba cái không thành vấn đề, ba cấp không gặp gỡ, theo tang thi cấp bậc tăng lên. Chúng nó năng lực là trình bội số gia tăng, hàn hủ nhưng thật ra rất có hứng thú đi tìm ba cấp tang thi quá so chiếu. Thử xem chính mình năng lực. Bất quá phía trước còn hứa hẹn phải bảo vệ hào thời xa cùng béo quất. Hắn chỉ có thể cắn răng nhịn ban ngày đánh quái. Buổi tối thay phiên cắn tinh hạch thăng cấp, hai người một miêu thực lực đều tăng lên thực mau, hàn hủ thực lực tăng lên mau đến làm thời xa cũng. Nhịn không được ghen ghét, rõ ràng hai người dị năng không sai biệt lắm thời gian tăng lên tới một cấp. Hàn hủ cách một ngày liền vấn đỉnh hai cấp. Thời xa dị năng tăng lên tới hai cấp thời điểm, hàn hủ đã chạm đến ba cấp cái chắn, cho nên, thời xa có thể cùng hàn hủ cùng nhau tăng lên tới một cấp. Đại khái là bởi vì hắn so hàn hủ ăn nhiều một viên tinh hạch đối tinh hạch lực lượng hấp thu. Cùng với dị năng lực lượng ứng dụng, hàn hủ luôn là thiên phú dị bẩm siêu việt thời xa rất nhiều, bởi vì không có những người khác làm. Tương đối. Thời xa vô pháp xác định là hàn hủ quá lợi hại. Vẫn là hắn quá o, thập phần chát tâm, lại cắn hai viên hai cấp tiến hóa tang thi tinh hạch. Hàn Hủ vẫn như cũ không có đột phá hai cấp cái chán. Bực mình ngồi xổm trong một góc, cắn một khối xương đùi cây gậy xì hơi, vừa mới săn thú trở về béo quất nhe răng. Tư thái nhàn nhã nâng lên móng vuốt, thói quen tính vươn đầu lưỡi tưởng liếm mau, mập mạp. Giờ, liền béo quất kia móng vuốt, vừa mới không biết cào qua nhiều ít tang thi. Móng tay phùng không biết để lại nhiều ít rác rưởi, béo quất móng vuốt cương ở bên miệng. Mang theo gai ngược đầu lưỡi treo ở nơi đó. Duỗi cũng không đúng, xúc cũng không ổn, thăng cấp lúc sau béo quất, trở nên càng thêm thông minh cùng linh tính. Nguyên bản cùng thời xa giao lưu còn dựa thói quen cùng ánh mắt. Hiện tại nó trừ bỏ không thể nói chuyện, ở có thể nghe hiểu đại bộ phận ngôn ngữ nhân loại cơ sở thượng. Nó biểu tình đủ để thuyết minh bất luận vấn đề gì, do dự vài giây. Béo quất mang theo rối rắm biểu tình đem móng vuốt đưa tới thời xa trước mặt. Móng tay duỗi ra co rụt lại, phảng phất dùng hết toàn thân sức lực mới ức chế trụ chính mình. Nhe răng nhìn thời xa vì nó thanh khiết móng vuốt ngươi xem. Thủy đều đen, thời xa cấp béo quất xem nó tẩy xong móng vuốt dư lại thủy. Đen tuyền. Còn nổi lơ lửng kỳ quái tạp chất, béo quất trên cổ mao đều tạc lên, đáng tiếc nó mỗi lần đều không tự. Chủ được muốn đem móng vuốt nhét vào bên miệng, quên móng vuốt thượng còn có này đó kỳ kỳ quái quái đồ vật, thời xa đảo rớt nước bẩn. Lại lần nữa tiếp một chậu nước, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm béo quất mập mạp, nếu không thuận tiện tắm rửa một cái ngươi xem ngươi mao toàn ô uế, ngào, béo quất hét thảm một tiếng. Dẫm phiên thời xa trong tay chậu nước, nhanh như chớp chạy, cho nên, tự xưng là vì thói ở sạch béo quất, vẫn như cũ sợ hãi tắm rửa, Hàn Hủ ân, chúng ta đi tìm kia chỉ ba cấp tang thi xuống tay đi thật. Sự ân, Hàn Hủ dị năng cấp bậc tạp tại đây thời khắc mấu chốt. Hẳn là không phải hai cấp tinh hạch có thể giải quyết, bọn họ đã sớm nhìn chúng một con ba cấp tang thi. Thực lực mạnh mẽ. Đầu óc cũng rất linh hoạt, du tẩu ở bên ngoài săn thú mặt khác cấp thấp tang thi cùng lạc đơn tiến hóa tang thi. Liền cùng thời xa bọn họ giống nhau, nó tựa hồ biết nó thăng cấp lúc sau bất quá là cho mặt khác cao. Cấp tang thi điền đưa đồ ăn, cho nên vẫn luôn không có tiếp cận thành phố hát trung tâm tang thi quân đoàn. Bởi vậy cũng đã bị Hàn Hủ coi trọng phía trước không đối nó động thủ. Là bởi vì nó chung quanh còn có không ít mặt khác tiến hóa tang thi. Hơn nữa thời xa cảm thấy hắn cùng Hàn Hủ dị năng cấp bậc đều còn chưa đủ ổn định. Cho nên mấy ngày nay bọn họ chủ yếu liền tại đây chỉ tang thi phụ cận hoạt động. Chậm rãi tiêu hao nó chung quanh tiến hóa tang thi, bọn họ hành động đã khiến cho tang thi chú ý. Mà Hàn Hủ dị năng cũng tạp ở cái chán thượng. Cho nên thời xa cảm thấy là lúc khi nào đi, Hàn Hủ ngo ngoe dục dịch giơ đường đao. Hận không thể ngay sau đó liền bay qua đi tước đi đối phương đầu, ăn qua cơm trưa các tang thi bản. Năng không thích ánh mặt trời, buổi tối sinh động độ càng cao, cho nên ban ngày đánh tang thi hiệu suất càng cao. Cơm trưa, Hàn Hủ tự hỏi một giây đồng hồ. Lại ngồi xổm trở về trong một góc, vậy được rồi, rốt cuộc ăn no. Mới có sức lực đánh nhau. Hết chương.